Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, phiền muộn Đại Mandiling. Liên quan tới Đổng Trì Thanh đề nghị, Lý Tiễn Hạo Thành không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn ban đầu chỉ là yêu cầu 100 triệu cầm xuống 10 cái điểm cổ phần. Hiện tại thêm ra 5.000 vạn, lại nhiều đến 15 cái điểm cổ phần. Tự nhiên là cầu còn không được. Thạch Lỗi cũng nói với hắn rõ ràng. Khải Tuyên Anh Quốc, hắn cùng Đổng Trì Thanh chỉ là bỏ vốn người. Cũng không định tham gia vận doanh. Về sau sở hữu vận doanh, đều muốn giao cho Lý Tiễn Hạo Thành. Bọn họ đối với tình trạng tài chính tiến hành xét duyệt. Lý Tiễn Hạo Thành cũng đưa ra yêu cầu. Công ty mới lập, nhất định phải từ Khải Tuyên phái người tiến hành toàn diện chỉ đạo. Cái này Thạch Lỗi cùng Đổng Trì Thanh cũng đáp ứng. Biểu thị sẽ để cho Hứa Chí Đạt quá khứ bang Lý Tiễn Hạo Thành. Thẳng đến 3 tòa thành thị thị trường bố cục hoàn thành. Lại đem Hứa Chí Đạt triệu hồi tới. Một bữa cơm, Khải Tuyên Anh Quốc sự tình xem như cơ định ra. Còn lại, chính là giao cho luật sư. Mô phỏng ra hoàn chỉnh hợp đồng. Hiệp nghị, sau đó từ Lý Tiễn Hạo Thành tiến hành công ty đăng ký. Riêng phần mình đem khoản tiền đánh vào công ty tài khoản. Còn lại, liền eo từ Lý Tiễn Hạo Thành độc lập hoàn thành. Vì thế, Thạch Lỗi trở lại công ty, triển khai cuộc họp, xác nhận Hứa Chí Đạt đem bị điều đi Anh Quốc Luân Đôn. Cùng từ các bộ môn đều điều mấy tên lão công nhân đến Luân Đôn công tác công việc. Hứa Chí Đạt là khẳng định phải trở về, nhưng là còn lại lão công nhân. Thạch Lỗi biểu thị, nếu như đến lúc đó nguyện ý lưu tại Khải Tuyên Anh Quốc, Khải Tuyên hội phụ trách giúp bọn hắn làm thẻ xanh, để bọn hắn lưu tại châu Âu. Mà đến lúc đó nếu như nguyện ý đi theo Hứa Chí Đạt đồng thời trở về, Khải Tuyên cũng tất nhiên sẽ có phù hợp vị trí lưu cho bọn hắn. Những cái kia bị điều lão công nhân đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Mà lại bọn họ kỳ thực đều mong mỏi lần này điều động công việc, có thể làm cho bọn họ trở thành cầm Anh Quốc hộ chiếu người. Không có cách. Đây cũng là nhân chi thường tình, mà Hứa Chí Đạt trong buổi họp không có phản đối, lại sẽ nghị kết thúc về sau, lại tìm tới Thạch Lỗi. Thạch Thiếu, chuyện này, ngài coi như làm quyết định, ngay từ đầu cũng phải thông báo cho ta đi, Hứa Chí Đạt bất mãn hết sức hỏi. Thạch Lỗi sớm đoán được hắn sẽ có câu hỏi như thế, cũng đã sớm theo Đổng Trì Thanh thương lượng xong nên như thế nào trấn an Hứa Chí Đạt. Thế là Thạch Lỗi lôi kéo Hứa Chí Đạt, đi vào hắn văn phòng, đóng cửa lại về sau, trịnh trọng kỳ sự nhượng hắn ngồi xuống. Đến, Mandiling, người ngồi xuống trước, ta có lời muốn nói với ngươi. Hứa Chí Đạt nhìn xem Thạch Lỗi, rất là bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Thạch Thiếu, điều động công việc, ta là mình công ty phó tổng, đương nhiên phải nghe ngươi người lão bản này an bài. Nhưng là vô luận như thế nào, chúng ta bí mật cũng coi là bằng hữu. Ngươi dù sao cũng phải đề cập với ta trước chào hỏi đi mà không phải trực tiếp liền trong buổi họp. Tiên bố, ta muốn hay không phản đối ngươi đây, Thạch Lỗi cười cười. Ấn ở Hứa Chí Đạt bả vai. Nói, Mandiling, chuyện này còn có cái tiền đề. Thạch Cường hiện tại cơ đối công ty trưởng khống đã không sai biệt lắm. Vài ngày trước kỹ thuật bộ bên kia ra chút vấn đề. Hiện tại hắn cũng theo Triệu Địch giải quyết không sai biệt lắm. Có Triệu Địch giúp hắn, bên này hẳn là sẽ không lại có vấn đề quá lớn. Mà ta cũng chuẩn bị đem CEO vị trí giao cho Thạch Cường. Đem ngươi triệu hồi Ngô Đông, cho tới nay cũng là xem như Thạch Cường một cái cản tay. Hoặc là nói là một cái bảo hiểm. Hiện tại hắn đã bốc lên toàn cục. Đem ngươi tiếp tục lưu lại, đã không phải là đặc biệt phù hợp. Hợp lấy ta liền nên thỏ khôn chết chó săn nấu, Hứa Chí Đạt hư. Lấy hai mắt, cực kỳ bất mãn, Thạch Lỗi xem hắn, chờ hắn đem hỏa khí phát ra tới. Gặp Thạch Lỗi không nói lời nào, Hứa Chí Đạt thật sâu liếc hắn một cái. Nói, lúc trước lão bản của ta để cho ta tới giúp ngươi. Tốt, không có vấn đề, Thạch Thiếu. Chúng ta cũng là bằng hữu, ta cũng nguyện ý giúp ngươi. Sau đó, đế đô muốn tổ kiến công ty con, Lúc trước công ty chúng ta nhân thủ không đủ người để cho ta cùng đi đế đô. Được, cũng không thành vấn đề. Đế đô cục diện mở ra, vừa mới bắt đầu đối bắc phương địa khu hình thành bức xạ. Ngươi lại muốn đem ta triệu hồi tới. Trường Tam Giác là chúng ta đại doanh à. Ngươi muốn bức xạ Trường Tam Giác, còn muốn đối Thạch Cường tiến hành càn tay. Những này ta đều lý giải. Được, cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ, chúng ta tại quốc nội thị trường số định mức rốt cục cầm xuống 70%. Mắt thấy là có thể đem cái kia trùng bái đánh. Mà mới xuất hiện này 4 năm nhà còn xa không có thành tựu. Ta suy nghĩ ta nên yên tĩnh một lát. Có thể dễ dàng một chút nhi đi khá lắm. Một gia hỏa cho ta chi đến châu Âu qua. Ngươi coi như không vì ta ngẫm lại. Cũng nên vì Tiểu Hùng ngẫm lại đi, Vương Tử Diệp còn tại đế đô đâu. Về sau ngài lại để hai ta làm gì Ngưu Lang chức nữ nhà ta không phải không sản nghiệp. Chỉ bất quá ta lười nhác theo trong nhà các huynh đệ tranh quyền. Ta muốn dựa vào chính mình tại bên ngoài mở ra cục diện. Đầu nhọn binh tất cả đều là ta. Vừa có tân công ty, ta liền sung phong. Cục diện vừa ổn định, ta liền nên xéo đi. Thạch Thiếu, chúng ta làm người không thể như vậy đi. Thạch Lỗi bình tĩnh nhìn lấy Hứa Chí Đạt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Không chút nào lấy hắn lửa giận mà sinh ra mảy may tức giận. Gặp Hứa Chí Đạt đã nói xong, Thạch Lỗi lúc này mới cười nói. Không sai, ngươi nói đều không sai. Nhưng là, cái này không phải cũng chính biểu hiện ngươi năng lực a đến. Ta không nói cho ngươi lời nói khách sáo. Trong lòng ngươi khẳng định nghĩ đến, những sáo lộ này chớ cùng ta chơi. Ta nói lời thành thật, ngươi có muốn hay không nghe ân. Ngươi nói, Hứa Chí Đạt tâm tình rõ ràng rất là mâu thuẫn. Ngươi lão bản, Ngô, cũng là Đồng Trì Thanh. Khải Tuyên Anh Quốc là ta cùng hắn, cùng Lý Tiễn Hạo thành tam phương đầu tư. Hắn thân thể tham gia hành nghiệp cũng quá nhiều. Trong tay tư tạo thành cũng cực kỳ phức tạp. Khải Tuyên Anh Quốc còn không thành lập. Sau này phát triển không biết sẽ như thế nào. Nhưng là, Khải Tuyên, chúng ta trong nước Khải Tuyên. Chiếu chúng ta cái này đầu tư bỏ vốn tốc độ, sang năm khẳng định phải lên sàn. Cũng không thể một mực dựa vào người đầu tư còn sống. Nhất định phải hướng đi thị trường. Một khi lên sàn, chứng giám hội bên kia bao nhiêu hội có chút phiền phức. Những này, ngươi hẳn là có thể minh bạch. Đương nhiên, tổng có biện pháp đi vòng qua. Thế nhưng là, đây không phải là lại muốn đi nhất đại bộ trình tự a không bình thường phức tạp Hứa Chí Đạt chừng. Mắt Thạch Lỗi, hắn nói, chờ một chút. Người nói là lão bản hắn định đem Khải Tuyên Anh Quốc treo ở ta danh nghĩa. Thạch Lỗi lắc đầu. Nói, không phải, si tình ca muốn tránh cho là chứng giám hội. Cho nên, hắn là muốn đem bên này cổ phần đặt ở ngươi danh nghĩa. Người nghĩ, một khi si tình ca đem cổ phần chuyển di cho ngươi. Ngươi thành Khải Tuyên đại cổ đông, lại đem ngươi ở lại đây một bên. Thạch Cường nên như thế nào tự xử cho nên. Chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi, đem ngươi rời, đây không phải vừa vặn có cơ hội a. Ta vừa rồi tại sẽ lên đối với những khác người hứa hẹn, đối ngươi cũng đồng dạng hữu hiệu. Đương nhiên, thẻ xanh những này ngươi không quan tâm, nhưng là nếu như đến lúc đó ngươi không muốn trở về, ta tuyệt sẽ không buộc ngươi trở về. Ngươi cùng Lý Tiền cũng rất quen thuộc, ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ phối hợp rất tốt. Còn Tiểu Hùng, ngươi nếu là cảm thấy tình trạng ý thiếp khó bỏ khó phân, ta cho phép ngươi đem nàng điều tới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính nàng nguyện ý đem đế đô một đám tử giao ra. Lần này, Hứa Chí Đạt lâm vào thật sâu trầm mặc. Hắn hiểu được, nếu như Đồng Trì Thanh thật định đem cổ phần giao cho hắn đời cầm, hắn trong ngắn hạn thật là không thích hợp lưu tại Khải Tuyên. Đây là lão bản nói cho ngươi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, người lão bản cũng đang chờ cùng ngươi đàm đâu. Hắn ước hai ta ban đêm ăn cơm. Chủ yếu cũng là cùng ngươi đàm đời cầm sự tình. Hắn nắm ta mang câu nói cho ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý giúp hắn đời cầm, hắn mặt khác nghĩ biện pháp. Khải Tuyên ngươi cũng có thể không đi. Ta mặt khác tìm người thích hợp đi giúp Lý Tiền. Hứa Chí Đạt lâu dài không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Trọn vẹn qua mười mấy phút, Hứa Chí Đạt rốt cục ngẩng đầu lên, thở dài, nói, nếu là lão bản an bài, đến, Thạch thiếu, thật có lỗi, vừa rồi ta thái độ, Thạch lỗi ha ha cười nói. Đây là đáp ứng, chỉ có thể đáp ứng a. Hứa Chí Đạt bất đắc dĩ nói. Tiêu Sát Lương nói huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.